Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, nói chuyện phiếm. Đây là một gian thư phòng, nó thoạt nhìn cùng trong nhà người khác bình thường thư phòng không sai biệt lắm. Ở giữa còn có cái lớn cái bàn, trên bàn là một cái lớn bàn cát, phía trên còn thả một chút hình thù kỳ quái sinh vật mô hình. Tại gian phòng bên kia liền là bàn đọc sách, một cái lão đầu đang ở trước bàn sách đọc sách, thấy không rõ mặt, theo sách vở hạ có khả năng thấy hắn thật dài râu bạc. Nguyên Thần Phi kinh ngạc đứng trong thư phòng, xem lão đầu râu bạc, lão đầu vùi đầu sách vở bên trong, cho nên, người chính là cái kia bị Icle phái tới chàng trai sao? A, thoạt nhìn không được tốt lắm. Hắn thậm chí liền không có ngẩng đầu nhìn Nguyên Thần Phi liếc mắt. Suy nghĩ một chút, Nguyên Thần Phi trả lời. Ý của ngài là nói, ta có khả năng đi rồi sao? Lão đầu cuối cùng đem đầu nâng lên. Đó là một tấm lão nhân bình thường mặt. Hồng quang đầy mặt, trên mặt lại còn đeo cặp mắt kiếng. Hắn nhẹ nhàng giúp đỡ một thoáng kính mắt nói. Ngươi không muốn ở lại chỗ này. Ta chẳng qua là không biết ta nên như thế nào lấy lòng ngài. Lấy lòng, vì cái gì nhất định phải lấy lòng đâu. Ta chẳng qua là cái tịch mịch lão đầu, muốn tìm cái có thể theo ta trò chuyện. Nguyên Thần Phi kỳ quái, nhưng ta là gánh xiếc thú tới. Công việc của ta liền là lấy lòng tại thần. Mà lại, vì sao ngài lại tịch mịch? Ngài là thần, tịch mịch chi thần, lão đầu trả lời. Ta gọi Maliel, ta không thích nói chuyện phiếm, cho nên tại gánh xiếc thú xem ra, theo ta nói chuyện phiếm liền là lấy lòng tại ta. Từ góc độ này tới nói, cũng không sai, nhưng ta cần chẳng qua là nói chuyện phiếm, mà không phải bật cười. Ấy, Nguyên Thần Phi có chút im lặng, hắn có chút không quá thói quen dạng này nói chuyện phiếm phương thức. Bất quá hắn vẫn là nói. Ta cho là chúng ta bây giờ đang ở nói chuyện phiếm. Dĩ nhiên không phải, lão đầu lắc đầu, chúng ta không phải đang tán gẫu, đó là đang làm gì? Nguyên Thần Phi triệt để mơ hồ, là ta đang lầm bầm lầu bầu. Lão đầu trả lời, hắn đi tới, tại bàn cát trước ngồi xuống. Hắn nhìn xem Nguyên Thần Phi, ngươi lớn bao nhiêu? Ta nói là... Dùng nhân loại các ngươi nhận biết để giải thích. 26 tuổi, còn chưa tới tuổi tròn. Nghiêm khắc nói tính 25 tuổi. Ngươi nhận tại sao là nói chuyện phiếm? Nguyên Thần Phi rất nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát vấn đề này. Trả lời, trao đổi, thông qua ngôn ngữ trao đổi tới trao đổi tin tức. Hay hoặc là thu hoạch được tư tưởng bên trên cộng minh. Như vậy ngươi cho rằng... Tại giữa ngươi và ta, có trao đổi tin tức sao? Nguyên Thần Phi lắc đầu, có tư tưởng cộng minh sao? Nguyên Thần Phi lắc đầu, lão đầu nhân tiện nói, cho nên, chúng ta không phải đang tán gẫu, chẳng qua là ngươi đang nghe ta nói một mình, nhưng nếu như là nói một mình, là không nên có hỏi có đáp, ngươi còn tại dựa theo nhân loại tư duy đi suy nghĩ vấn đề. Ngươi biết thần cùng người khác biệt là cái gì không? Lão đầu hỏi, tư xúc, không sai, lão đầu cuối cùng thừa nhận, sau đó lại không lại nói tiếp. Hắn ngồi ở chỗ đó từ từ ngẩn người, Nguyên Thần Phi nhưng dần dần có chút hiểu rõ. Hắn nói, cho nên, chỉ có tại tư xúc phương diện trao đổi, mới tính là chân chính nói chuyện phiếm. Lão đầu chậm rãi nói. Ngươi không hiểu tư xúc, liền liền thần chính mình cũng không hiểu. Ngài có thể nói một chút sao? Lão đầu liền lắc đầu. Đó không phải là dùng ngôn ngữ có thể cho thấy. Nếu như ta có thể dùng ngôn ngữ nói cho ngươi tư xúc. Vậy ta ngươi liền là đang tán gẫu. Nhưng tư xúc liền là tư xúc. Nói chuyện phiếm liền là nói chuyện phiếm. Hiện tại ngươi chẳng phải là cái gì. Mà ta... Chẳng qua là tại đối một cái sủng vật nói một mình. Liền như người đối gà giảng. Nguyên Thần, Phi lẩm bẩm nói. hắn hiện tại càng ngày càng bắt đầu lý giải cái gọi là thần cùng người khoảng cách. Cái kia không chỉ có là lực lượng phương diện, cũng là tư duy phương diện. Đối với vị này tịch mịch chi thần mà nói, bọn hắn không phải đang tán gẫu, chẳng qua là lão đầu một người tại tự nói. Ý thức được này điểm, nguyên thần phi bắt đầu điều động chính mình tư xúc lực lượng. Hắn tận khả năng phóng thích cái loại cảm giác này, đi cảm giác hết thảy chung quanh. Sau đó hắn run sợ phát hiện, chính mình quanh người không gian đột nhiên xuất hiện biến hóa cực lớn. Hắn phảng phất đang đặt mình vào tại một cái vô hạn khổng lồ trong không gian, mà một tôn cổ lão có vô tận sức mạnh to lớn tồn tại liền ở bên cạnh hắn. Cái kia là thế giới hoàn toàn khác biệt, cảm giác hoàn toàn khác biệt. Nguyên thần phi rung động, nhưng không có thu hồi tư xúc, mà là tiếp tục đi cảm giác. Theo cảm giác không ngừng mở rộng, vô số tin tức tràn vào trong đầu của hắn. Ở trong đó tuyệt đại bộ phận là hắn không thể nào hiểu được, thậm chí là vô phương trí nhớ. Chỉ có tình cờ một chút tin tức có thể làm cho hắn thoảng qua có cảm giác, lại như thế xa xôi, lạ lẫm, khó mà nắm lấy. Còn có liền là cái kia vô tận, sâu lắng tịch mịch, tại đây phảng phất vĩnh hằng hắc ám cùng vô tận uy áp bên trong tồn tại, khiến cho hắn thấy thống khổ cực độ cùng khó chịu. Cuồng dã tin tức chảy phảng phất muốn đưa hắn no bảo. Hắn cắn răng kiên trì lấy, thể xác tinh thần một mảnh ngơ ngơ ngác ngác, tinh thần dần dần mơ hồ, ý thức bắt đầu không rõ, cả người đều dần dần mất đi tri giác, mãi đến tư xúc lại không thể thừa nhận. Oanh một thoáng, hết thảy tất cả biến mất. Nguyên thần phi phát hiện chính mình lại về tới trong thư phòng, ngồi bên cạnh vẫn là cái kia tịch mịch, lầm bầm lầu bầu lão đầu. Ngươi, hiểu rõ rồi. Nguyên thần phi bưng bít lấy đầu lui một bước. Hắn thở dài một hơi. Rất nhiều, không cách nào hình dung, khó mà nói nên lời. Nguyên lai chúng ta bây giờ thật không phải là đang tán gẫu, nhưng mới vừa rồi là, không sai. Vừa rồi một giây đồng hồ, người tại cùng ta nói chuyện phiếm. Lão đầu nói ra, một giây đồng hồ, chẳng qua là một giây đồng hồ sao? Chính mình cảm giác phảng phất đã trải qua một thế kỷ như thế dài răng rạc. Liền là tại cái kia một giây bên trong, nguyên thần phi cảm giác mình trong đầu nhét vào đầy đủ làm cho nhân loại đi ra thái dương hệ chi thức, đương nhiên. Đại bộ phận hắn đều không có nhớ kỹ, vô phương trí nhớ. Ông trời ơi, nguyên thần phi lẩm bẩm nói, nguyên lai đây mới là thần ở giữa nói chuyện phiếm, chẳng qua là một giây đồng hồ nói chuyện phiếm, cũng có thể làm cho hắn cái này đi đến con đường thành thần người dục tiên dục tử. Như vậy, vô cùng cảm tạ ngươi cùng ta nói chuyện phiếm, ngươi cho ta khó được chân quý trí nhớ. Lão đầu trả lời, chẳng qua là một giây thời gian mà thôi. Lão đầu liền nhẹ nhàng lắc đầu. Tại vô tận tịch mịch trường hà bên trong, một giây có lúc cũng đã đủ. Hiện tại tốt, ngươi có thể đi về. Đi nói cho Aiko, ta rất hài lòng công tác của hắn, hắn sẽ có được hắn mong muốn. Lão đầu nói xong phất phất tay, nguyên thần phi liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn nói gì với ngươi? Hắn nói gì với ngươi? Hắn nói gì với ngươi? A, nguyên thần phi như ở trong mộng mới tỉnh, lúc này mới phát hiện chính mình đã trở lại sân chơi. Mà thằng Hề đang ở hỏi chính mình lời, ngươi để cho ta liền cùng một vấn đề hỏi ngươi 3 lần. Thằng Hề chỉ nguyên thần phi nói, nguyên thần phi có chút kỳ quái, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ngươi là thần. Hắn một cái ý niệm trong đầu liền có thể thông chi ngươi. Tịch mịch chi thần từ trước tới giờ không cùng khác thần sinh ra trực tiếp qua lại, ta không cách nào biết được ở bên cạnh hắn phát sinh bất cứ chuyện gì. Bất luận cái gì thần đô làm không được. Tốt, bây giờ trở về đáp ta. Hắn nói gì với ngươi? Đây là lần thứ 4. Hắn nói, đi nói cho Aiko, ta rất hài lòng công tác của hắn. Hắn sẽ có được hắn mong muốn. Ồ, thằng Hề liền làm ra hai tay nâng tâm tư thái. Có thể làm cho khách hàng hài lòng là chúng ta hạnh phúc lớn nhất nguồn suối. Dĩ nhiên, nếu như có thể đạt được một điểm nho nhỏ thù lao liền không thể tốt hơn. Sau đó hắn nhìn một chút, Nguyên Thần Phi, dĩ nhiên, làm ngươi công tác ngợi khen, ngươi cũng sẽ có được một phần ngoài định mức lễ vật. Hắn nói xong đối Nguyên Thần Phi vòng tay, một điểm, vòng tay bên trong, quái đản chi nhận liền có một ít thay đổi nhỏ hóa. Nhưng Nguyên Thần Phi hiện tại không hứng thú quan tâm quái đản chi nhận. Hắn hỏi, nếu Tịch Mịch chi thần từ trước tới giờ không cùng khác bạn chi kỳ chày, ngài lại làm sao biết hắn cần phải có người cùng hắn nói chuyện phiếm? Ngươi là tại điều tra thần bí mật sao? Ấy, nếu như không tiện nói coi như xong. Không có gì không tiện nói. Nguyên nhân rất đơn giản. Chúng ta là thần, là thần. Liền sẽ biết, quả nhiên rất mạnh mẽ lý do. Một bên nói chính mình không biết Tịch Mịch chi thần bên người hết thảy sự tình. Một bên nói chính mình là thần liền có thể biết. Nguyên Thần Phi nhịn không được nói. Cho nên thần là có thể tự mâu thuẫn. Đúng vậy, thần có khả năng sáng tạo một khối chính mình nâng không nổi tảng đá. Thằng Hề nghiêm túc trả lời. Quả nhiên hết sức mâu thuẫn. Thằng Hề lại bổ sung một câu, nhưng này cũng không dễ dàng. Vô Phương dùng lời nói mà hình dung được, lời này Nguyên Thần Phi cũng là có thể hiểu được. Tư xúc thế giới, hoàn toàn chính xác Vô Phương dùng lời nói mà hình dung được. Cho nên, thần không chỉ cải biến vật lý pháp tắc, còn có thể thay đổi triết học. Nguyên Thần Phi có chút vô lực nói, không sai, thằng Hề cười ha ha. Hiện tại ngươi còn có vấn đề sao? Ta không có, như vậy, gặp lại, thằng Hề nói xong, đã biến mất tại chỗ. Liên đới hắn cùng một chỗ biến mất chính là sân chơi. Còn tại sân chơi xếp hàng trước nghiệp giả đồng thời không hiểu. Chuyện gì xảy ra? Một đoàn xếp hàng người hai mặt nhìn nhau. Sân chơi đã đến giờ. Một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Mọi người theo tiếng nhìn lại, Nguyên Thần Phi đang đứng ở nơi đó, trầm tư cái gì, thanh âm là theo trong miệng hắn truyền ra, nhưng lại phảng phất không phải. Hắn đang tự hỏi, hắn tại cảm thụ, tư xúc lực lượng một lần nữa tràn ngập toàn thân, khiến cho hắn thấy trước nay chưa có vui vẻ. Đó không phải là mạnh mẽ, tư xúc không cần mạnh mẽ, chỉ cần lý giải, mà bây giờ Nguyên Thần Phi cảm giác mình lý giải càng nhiều một chút. Cũng là bởi vì này hiểu rõ. Hắn nói lời nói mới rồi. Bởi vì đó không phải là hắn dùng miệng nói, mà là dùng tư xúc. Hắn nghĩ phát ra tiếng, thế là thanh âm liền ra tới. Cảm thụ này mỹ hảo cảm giác, Nguyên Thần Phi trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười. Này mỉm cười rơi vào những nghề nghiệp khác người trong mắt, lại hết sức làm người khó chịu. Một tên tính khí nóng nảy trước nghiệp giả hùng hùng hổ hổ đi tới. Người mẹ nó đang cười cái gì? Nói, sân chơi biến mất có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Nguyên Thần Phi suy nghĩ một chút. Chính mình tới thời điểm, thằng Hề nói nửa giờ sau biến mất. Nhưng trên thực tế, mình tại nơi này tốn hao thời gian xa xa không chỉ nửa giờ. Nửa giờ, cuối cùng cũng chỉ là đang nói một chút thôi. Thằng Hề là đang chờ mình, mà chờ công tác của mình kết thúc, thằng Hề liền đi. Cho nên từ hướng này phân tích, muốn nói là sân chơi bởi vì chính mình mà biến mất, đảo cũng không đủ. Thế là hắn gật gật đầu. Tiên sư nó, nguyên lai thật là ngươi làm chuyện tốt. Người chức nghiệp giả kia thở hồng hộc đối với Nguyên Thần Phi một quyền đánh tới. Thế là Nguyên Thần Phi nhìn hắn một cái. Hắn nói, ngươi sẽ không đánh ta. Người chức nghiệp giả kia ngẩn ngơ. Một quyền này liền lại không hạ được đi. Ngươi sẽ đánh chính ngươi. Nguyên Thần Phi còn nói, người chức nghiệp giả kia nắm đấm đã rơi vào mũi của chính mình bên trên. Dùng sức ngạc nhiên nặng,